Hoán kiểm trọng sinh, chương 406, Trần Thanh Thanh thọ thương, góc truyện audio.com. Dù là vậy, nhóm phần tử vũ trang tội phạm vượt qua biên giới vẫn còn hơn 20 mấy người, cái chết của đồng bọn làm chúng điên tiết, cậy vào trang bị mạnh hơn, quân số đông đúc, chúng bắt đầu bày đội hình phản kích, xả đạn điên cuồng về phía tiểu đội của Trần Thanh Thanh đang ẩn nấp, tình thế cực kỳ hung hiểm. Tay nhắm của đội đâu, nghĩ cách diệt trừ tên đầu sỏ đi, nhưng nhớ phải cẩn thận, sau lưng tên đầu sỏ chỉ ít còn có 2 tên bắn tỉa đang phục kích, nếu nổ súng xong không kịp chạy khỏi vị trí sẽ bại lộ tọa độ. Người vừa lên tiếng chỉ huy là đội trưởng Văn Diệp, hắn cũng là một trong số giáo quan phụ trách cuộc huấn luyện quân sự trò chơi tử vong lần này. Văn Diệp đã bước sang tuổi trung niên, dáng người không cao nhưng thân hình vạm vỡ, nghe nói hắn có kinh nghiệm huấn luyện 5 đội lính đặc nhiệm trong rừng rậm kiểu này rồi, có thể nói kinh nghiệm tác chiến của ông rất phong phú, chỉ giao chiến một lúc hắn đã phán đoán chính xác hỏa lực của đối phương. Ngoại trừ tên bắn tỉa vừa bị Trần Thanh Thanh tiêu diệt, đối phương còn có 3 tên đầu sỏ, trong đó một kẻ là thủ lĩnh, 2 tên còn lại đều là tay súng bắn tỉa chuyên môn phụ trách bảo vệ an toàn cho thủ lĩnh. Trần Thanh Thanh nghe nói vậy bèn nảy ra một ý, lập tức xin chỉ thị. Đội trưởng, tôi có cách này. Cách gì vậy? Trần Thanh Thanh có thân phận đặc biệt, tuy cấp trên đã dặn dò tất cả đội viên tham gia huấn luyện phải được đối xử như nhau nhưng Văn Diệp không thể làm theo, nhất là vấn đề liên quan đến sự an toàn của cô, hắn càng không dám mạo hiểm, nếu đổi lại là tay nhắm khác trong đội, hắn đã sớm ra lệnh nổ súng tiêu diệt tên thủ lĩnh rồi, 2 tay bắn tỉa còn lại của đối phương không mấy xuất sắc, cho dù bị chúng phát hiện vị trí cùng lắm là đội viên của mình bị thương, chỉ là đối với Trần Thanh Thanh, Văn Diệp không dám đem cô ra đánh cược. Tôi có cách khiến chúng không thể phát hiện ra nơi ẩn náu của tôi. Trần Thanh Thanh tự tin nói. Văn Diệp nghịch mặt ra, cảm thấy lời nói của Trần Thanh Thanh có phần hơi khó tin, cho dù cô là tay súng cừ khôi nhất, chỉ cần nổ súng bắn ra, vị trí ẩn náu chắc chắn sẽ bị bại lộ. Đội trưởng, những gì tôi nói đều là thật đấy. Trần Thanh Thanh thấy Văn Diệp nhíu chặt lông mày, vội hạ thấp giọng nói giải thích. Tôi có thể không dùng súng nhắm lây, tôi sẽ dùng phi đao tấn công, nếu làm vậy tay bắn tỉa và người trinh sát của chúng sẽ không thể nhìn ra chỗ ẩn náu của tôi. Dứt lời, trên tay Trần Thanh Thanh đã nắm chặt một cây phi đao bén nhọn. Văn Diệp một lần nữa trố mắt ngạc nhiên, khoảng cách xa như vậy mà dùng phi đao sát thương kẻ địch hình như giống tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung thì phải. Thanh Thanh, việc này vô cùng nguy hiểm, cô không được nói đùa đâu nhé, khoảng cách quá xa sao cô dùng phi đao được. Văn Diệp lắc đầu nguầy nguậy nói, hay là thế này, cô và đội viên trinh sát thay đổi vị trí cho nhau, cô xác định vị trí, để cậu ta tiêu diệt kẻ địch. Câu này nói ra Trần Thanh Thanh liền hiểu ngay ý của đội trưởng, tuy cô từng nhiều lần nhấn mạnh phải được đối xử công bằng như tất cả đồng đội khác, nhưng trong mắt Văn Diệp thân phận của cô vẫn là đặc thù, hắn không muốn cô gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Thanh Thanh hậm hực không vui. Cô đến tham gia cuộc huấn luyện quân sự trò chơi tử vong, mục đích là muốn thông qua môi trường huấn luyện khắc nghiệt rèn luyện ý chí và sức mạnh của bản thân, từ đó hy. Góc truyện audio.com, vọng thực lực của cô được nâng cao vượt bậc sau khi cuộc huấn luyện kết thúc. Nếu việc gì giáo quan cũng bảo vệ không cho cô mạo hiểm, như vậy sẽ mất đi ý nghĩa của cuộc huấn luyện rồi. Đội trưởng, tôi hiểu ý của anh, Trần Thanh Thanh nghiêm túc nói. Tôi yêu cầu anh xem tôi như một người lính bình thường như những đồng đội khác, người khác làm được tôi cũng làm được, người khác không làm được tôi vẫn làm được. Nếu như anh tin tưởng tôi, bây giờ tôi sẽ dùng phi đao tiêu diệt ngay tên thủ lĩnh cho anh xem. Nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị tràn trề tự tin của Trần Thanh Thanh, Văn Diệp do dự giây lát, khẽ gật đầu đồng ý. Phải công nhận một điều, dùng phi đao tấn công sẽ không để lộ vị trí của Trần Thanh Thanh, nếu thế thì sinh mạng của cô cũng không bị đe dọa. Suy nghĩ tới những điều kiện an toàn trên, Văn Diệp cuối cùng đã chấp nhận yêu cầu của Trần Thanh Thanh. Mục tiêu ở hướng 10 giờ. Đội viên trinh sát báo cáo vị trí quan sát được. Rõ, Trần Thanh Thanh hét lên, tay phải nắm chặt cây phi đao bén nhọn, nhắm đúng hướng 10 giờ, phất tay một cái, cây phi đao hóa thành một luồng sáng sắc lạnh, xé gió lao tới mục tiêu. Anh đội viên trinh sát và đội trưởng Văn Diệp lập tức há hốc miệng kinh ngạc, tốc độ phóng đi của cây phi đao hình như đã vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của họ. Á, rất nhanh, một tiếng rú thảm thiết vang lên, Văn Diệp dùng ốm nhòm quan sát rõ, cây phi đao của Trần Thanh Thanh đã chính xác cắm phập vào giữa trán tay súng bắn tỉa kia. Khoảnh khắc ấy, có thể nhận ra tất cả đồng đội của Trần Thanh Thanh đều chấn động biết dường nào. Khoảng cách xa như thế, lại dùng phi đao tấn công, họ không dám nghĩ đến Trần Thanh Thanh sẽ thành công, đây rốt cuộc là do vận may hay bản lĩnh thật sự. Nếu nói đến bản lĩnh, Văn Diệp không thể chấp nhận đây là sự thật, trong quân đội cũng có người biết phóng dao lấy mạng kẻ địch nhưng theo như hiểu biết của hắn, tuyệt đối chưa có ai làm được như Trần Thanh Thanh.